Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 912, chương 919, chộp tới Tu Trường Thành, ba thuộc hai địa phương ở gần nhất giai đoạn, đội buôn bắt đầu càng ngày càng nhiều, những thương nhân này nhóm ánh mắt bắt rất căng, biết rõ chỉ cần Tần Quốc nhất thống. Ba thuộc hai địa phương rất nhanh sẽ hội hướng phía ngoài khai phóng. Hiện tại tuy nhiên ra vào ba thuộc vẫn như cũ giống như trước đây cần đi qua tầng tầng kiểm tra. Nhưng đối với thương lữ tới nói, càng giống là một loại khảo nghiệm cùng mạo hiểm đầu tư. Tóc trắng bồi tiếp mọi người xuống núi bắt đầu chọn mua vật tư. Thuận tiện quan sát một phen cái này có đoạn thời gian chưa từng tới địa phương. Nói thật. Bất luận thời điểm nào, tóc trắng đối với đường phố, hai chữ đều là ghét cay ghét đắng. Không đi thời gian bao lâu, tóc trắng liền lựa chọn ở một cái trà quán cửa ngồi xuống. Làm cho các nàng, thất cửu thất, chính mình đi mua. Ta giọt mẹ, cái này mới vừa giọt ăn ngon. Bạch Thuấn mới vừa đổi một cái trà nóng. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng mười phần không hài hòa, Phương Ngôn. Hại hắn suýt chút nữa phun ra đi, may là chỉ theo một ngụm nhỏ, núi, Tề Quốc người, trắng nhã hướng về thanh âm khởi nguồn nhìn lại, bên cạnh một cái quán mì cửa, ngồi hai người mặc văn nhân y phục sĩ tử, hai người thao một cái rất giống, Sơn Đông nói, khẩu âm ở bên kia trò chuyện. Cái kia hai cái Tề Quốc sĩ tử đang đợi cơm nước thời điểm tán gẫu. Tóc trắng thì là ngồi ở sát vách trà quán ở bên kia nghe bọn họ nói chuyện phiếm nội dung. Mới rời khỏi ngắn như vậy thời gian, Tề Quốc liền biến thành bé ngoan. Bạch Thuấn có chút buồn bực uống ngụm trà nóng. Thầm nghĩ đạo từ cái kia hai cái sĩ tử trong miệng Bạch Thuấn biết được. Ở hắn rời đi Tần Quốc, đi tới Tây Vực khoảng thời gian này, Tề Vương chủ động đất phái ra một ít Tề Quốc sĩ tử. Đến đây Tần Quốc, du học, quan sát, Tề Vương làm như vậy nguyên nhân, cái kia hai cái phổ thông sĩ tử tự nhiên không thể biết rõ. Nhưng Bạch Ban nhưng nhìn ra được, Tề Vương rõ ràng không phải vì học trộm Tần Quốc chính sách mới làm như thế. Bởi vì Tề Vương căn bản không chuẩn bị khiến cái này sĩ tử về Tề Quốc. Tề Vương đem những này Tề Quốc sĩ tử. Thậm chí là trung hạ cấp bậc quan viên, từng nhóm một đưa tới Tần Quốc về sau, người khác liền trực tiếp rời đi, căn bản không có đề cập lúc nào trở về Tề Quốc. Hành động này nhìn như thật giống như vậy, nhưng trên thực tế lại là đem Tề Quốc tương lai toàn bộ ném xuống. Ném tới Tần Quốc, một ngày trên triều đình những đại thần kia tuổi già, thoái vị. Tề Quốc đem không có cái mới xuất hiện huyết dịch bổ sung. Coi như không có ai công phạt, cũng sẽ chính mình diệt vong. Cho tới Tề Vương tại sao lại làm như thế? Chỉ có chờ tóc trắng trở lại Hàm Dương Thành sau có thể biết được. Chuyện như vậy Tề Vương không thể tùy tiện cho hai cái đến, du học, sĩ tử biết được. Các nàng nên gần như kết thúc chứ. Ngẩng đầu nhìn mắt Thái Dương. Bạch Thuấn đặt chén trà xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tâm, thanh trên, cái này Tần Quốc cái gì cũng tốt, liền cái kia phương pháp quá nghiêm. May là chúng ta là Tề Quốc sĩ tử. Không đúng vậy bị chộp tới Tu Trường Thành vậy thì thảm ngay tại trắng vừa mới đi ra đi hai bước. Thời điểm, một câu nói như vậy, từ bên cạnh đang tại vừa ăn cơm một bên trò chuyện Tề Quốc sĩ tử trong miệng truyền tới đến hắn. Trong tai, Bạch Ban khẽ cau mày, dừng bước lại, Tề Quốc người oán giận Tần Pháp nghiêm khắc có thể lý giải. Dù sao cũng là ở Tề Lỗ Nho gia trưởng quản địa phương sinh hoạt tập quán. Cho tới Tu Trường Thành, đó là tóc trắng nhằm vào hung nô kế hoạch bên trong. Cũng xác thực hội trinh triệu một ít dân phu đi sửa xây Trường Thành. Nhưng, bắt. Cái từ này có hay không có chút dùng từ không lo. Tu Trường Thành trinh triệu dân đi đều là bao ăn bao ở. Còn có lương bổng, thậm chí một người tu bách mét, giống như là chém đầu một người quân công dưới tình huống này. Bốn phía bách tính đều là xung phong nhận việc đất đi vào tu trường thành. Bao quát những cái mới thêm vào Tần quốc Triệu Nhân cùng Yến Nhân cũng không ngoại lệ. Thậm chí đi người, bởi vì so với lên người Tần tới nói, bọn họ đều là bị hung nô cướp bóc quá, càng thiếu lương thực cùng tài vật. Dưới tình huống này, làm sao có khả năng còn sẽ xuất hiện cái kia hai cái Tề quốc sĩ tử trong miệng, bắt người đi sửa. Trường thành, tình huống, ngay tại Bạch Thuấn cho rằng đây là nông gia cùng thi đan bên kia lại đến chết không đổi làm ra đến. Lời đồn thời điểm, cho cái kia hai cái Tề quốc sĩ tử mang món ăn bồi bàn đột nhiên dựng một câu nói. Ai nói không bắt Tề quốc người, cái kia Mạnh gia cô nương tuổi còn trẻ. Nhưng, cũng không biết rằng đế sư đại nhân có biết chuyện này hay không, ồ. Người cái này tiểu nan đạo biết rõ chuyện gì. Tề quốc sĩ tử tò mò ngăn cản cái kia mang món ăn. Sau chuẩn bị rời đi bồi bàn, rất hứng thú mà hỏi. Chỉ là đúng dịp ở lại sát vách, có chỗ nghe nói mà thôi. Khách quan từ từ ăn, người thị giả kia phẫn nộ đất về một câu. Không muốn nhiều lời, cha cha bàn, liền xoay người đi ra. Không, ba. Vậy gã sai vặt cũng là có cố sự người. Chúng ta đợi xuống xem. Một cái Tề quốc sĩ tử sờ lên cằm ria mép. Đối với bên cạnh bằng hữu nói. Được, liền theo vương huynh. Cảm giác thật giống có chuyện gì phát sinh. Trắng dịch đứng tại chỗ. Bình tĩnh địa thính xong bên cạnh người những người kia. Nheo cặp mắt lại. Sự tình tựa hồ không hề giống hắn muốn đơn giản như vậy. Mặt sau này rốt cuộc là người nào ở dở trò, là Tần, là Sở, hay là Cùng, hoặc là Nho gia, Nông gia, Mặc gia phương nào, tựa hồ có hơi khó bề phân biệt lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.